Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 623 tới đây. Triệu Vân gầm lên một tiếng, khí huyết sôi trào. Được thiên kiếp tẩy lễ, lợi ích nhiều vô kể, khiến toàn thân hắn chiến ý vô tận. Máu trong cơ thể bùng cháy như lửa, cặp mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, nhìn thế nào cũng như vừa nuốt chửng một loại đặc sản nào đó, không phải kiểu hưng phấn thông thường. Hắn hưng phấn, nhưng có kẻ thì thê thảm, cái gọi là những kẻ đó, chính là đám yêu nghiệt kia. Đặc biệt là kẻ thù, Triệu Vân dọc đường đều chăm sóc đặc biệt, những kẻ từng vây giết hắn trước đây, không biết đã bị hắn hãm hại chết bao nhiêu, suốt chặng đường này xác chất đầy đồng, tàn chi đứt đoạn khắp nơi, thậm chí có kẻ còn không để lại một thi thể nguyên vẹn. Bị lôi điện của thiên kiếp đánh nát thành cho bụi trong một hơi. Chưa xong, vẫn chưa xong. Bị ai đó ghi hận, muốn sống yên ổn mới là lạ. Chậc chậc chậc, cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào không khỏi líu lưỡi kinh ngạc. Đều là những nhân tài, những yêu nghiệt, một đám đông đen kịt đặc nghịt, lại trơ mắt nhìn mình bị cơ ngân một mình truy đuổi chạy khắp trời đất, không phải sợ cơ ngân, mà là sợ thiên kiếp, cơ ngân đi đâu, thiên kiếp theo đó. Kẻ bị sét đánh đều phẫn nộ. Thế nhưng, có ích gì đâu, chẳng lẽ còn dám tìm cơ ngân liều mạng sao? Tên kia đã bật hách cấp thần, phong thái đều lấp lánh lôi điện, tìm hắn thì hắn không sao. Nhưng nếu chạm phải lôi điện của thiên kiếp, vậy thì sướng rên luôn, bọn họ phải chạy, còn phải chạy thật nhanh, chạy chậm sẽ bị tên kia đuổi kịp. Ngươi mau chóng độ kiếp xong đi, không chống đỡ nổi nữa rồi. Nguyệt thần mắng, cũng cắn chặt răng. Đâu chỉ hắn không chống đỡ nổi, thần chi chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng không chịu đựng được. Bị thần chi nguyền rủa đánh cho ngẩng không nổi đầu. Sở dĩ như vậy là bởi trận thiên kiếp của Triệu Vân. Đây là tai ương, cũng là tạo hóa. Tai ương và tạo hóa, có trước có sau. Chỉ khi độ qua tai ương, mới có tạo hóa. Mà lúc này, thiên kiếp mà Triệu Vân đang trải qua, tai ương lớn hơn tạo hóa rất nhiều. Chính vì vậy, trong cõi U Minh mới tăng thêm một phần uy lực cho nguyền rủa. Cái này mất đi cái kia lớn mạnh, chẳng phải đang bị áp chế đánh sao? Nếu kéo dài, thật sự sẽ bị một lần công phá, nếu nguyền rủa phá vỡ phòng ngự của họ, thì Triệu Vân cách cái chết cũng không còn xa, nhìn thế công của nguyền rủa, bọn họ chưa chắc đã chống đỡ được đến khi Triệu Vân độ kiếp xong. Những điều này, Triệu Vân đương nhiên không biết. Không biết từ khoảnh khắc nào, phong thái truy sát kẻ thù của hắn đã yếu đi một phần. Thiên kiếp ngày càng mạnh, hắn dường như không chống đỡ nổi nữa, không dám tùy tiện chạy loạn khắp trời đất, phải toàn tâm toàn ý đối kháng thiên kiếp, dù chỉ một khoảnh khắc thất thần, cũng có thể hóa thành tro bụi dưới kiếp nạn. Việc hắn không truy sát nữa, đã cho đám yêu nghiệt cơ hội thở dốc. Mau chóng khôi phục đi. Những tiếng gào thét như vậy, vang vọng khắp bốn phương. Mục đích của bọn họ đương nhiên cũng rất rõ ràng. Khôi phục chiến lực trong thời gian ngắn nhất, chỉ đợi cơ ngân độ kiếp xong. Đó là kiếp nạn của hắn. Sau kiếp nạn chắc chắn sẽ rất suy yếu. Bọn họ sẽ đồng loạt công kích, hợp lực tiêu diệt hắn. Bị đánh thê thảm như vậy, còn suýt mất mạng. Cơn giận của bọn họ, cần phải dùng máu tươi của cơ ngân để dập tắt. Phụt, phụt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sâu trong một mảnh thiên địa, Triệu Vân không ngừng thổ huyết, hắn quả thực thê thảm vô cùng, đã bị đánh cho không còn hình người, may mà có Trường Sinh Quyết chống đỡ, nếu không, đã sớm bị đánh nát thành thịt vụn xương tàn rồi. Ý chí hắn đủ kiên định, cũng là một hán tử cốt khí hiên ngang, đa số thời gian đều đối kháng trực diện thiên kiếp, trong đối kháng nâng cao bản thân, cũng trong đối kháng mà tu luyện thể phách, loại rèn luyện thân thể luyện hồn này. Xa xa không thể so với bí thuật, cũng xa xa không thể so với thiên lôi thông thường. Nguyệt thần từng nói, dưới thần, bất kỳ loại bí pháp nào, bất kỳ loại thuật rèn luyện thể chất nào trên thế gian, đều không thể sánh bằng sự tẩy luyện của thiên kiếp, nó mới là sự rèn đúc triệt để nhất, dù là một khối sắt gì xét, cũng có thể mài thành tuyệt thế thần binh. Mà Triệu Vân lúc này, chính đang biến đổi theo hướng đó, tắm mình trong lôi điện, cũng đối kháng lôi đình, đem những tạp chất mà luyện thể thuật và luyện hồn thuật không thể loại bỏ, đồng loạt đánh bay ra khỏi cơ thể. Gân cốt thịt càng thêm cường tráng, hơn nữa còn mang theo một loại lôi uy đáng sợ, mà võ hồn cũng càng thêm tinh túy ngưng thực, quan trọng nhất là tâm cảnh. Đối kháng thiên kiếp chính là đối kháng ý chí của Thượng Cang. Đây là một loại rèn luyện vô thượng, không phải ai cũng có được vinh dự như vậy. Ngao ngao, cũng chịu tẩy lễ, còn có Tiểu Kỳ Lân. Nó lấy hình thái đồ đằng, in dấu trên người Triệu Vân. Triệu Vân bị sét đánh, nó cũng chịu sét đánh, chỉ là chưa hiển hóa chân hình mà thôi. Tai ương của thiên kiếp cũng là tạo hóa của nó, tiềm lực được khai quật, lực lượng huyết mạch được kích phát, cũng đang trải qua một quá trình lột xác niết bàn. Có lẽ người khác không biết, nhưng Nguyệt Thần nhìn rất rõ ràng. Đồ đằng của Tiểu Kỳ Lân đang từng tấc khắc sâu vào trong cơ thể Triệu Vân, Có lẽ, bọn họ có thể trở thành một thể, loại một thể vừa có thể tách rời vừa có thể dung hợp, Kỳ Lân có thể mượn lực lượng của Triệu Vân cũng tương tự có thể mượn lực lượng của Kỳ Lân. Điều này khác với chủ thể và hung thú. Ví như Long Phi và cửu vĩ bị phong ấn trong cơ thể Long Phi, chỉ có thể xuất lực lượng, chân thân không thể xuất ra. Hơn nữa, bọn họ đều chịu sự hạn chế của một loại phong ấn nào đó. Nhưng Triệu Vân và Tiểu Kỳ Lân thì khác, Kỳ Lân không chỉ có thể chân thân xuất thể, mà còn có thể dung hợp với Triệu Vân thành Kỳ Lân lực lượng thể. Còn về cách phối hợp thế nào, tùy bọn họ muốn làm gì thì làm. Điểm quan trọng nhất là, bọn họ không chịu hạn chế của phong ấn. Cũng tức là, nếu thời cơ chín muồi, Triệu Vân có thể Kỳ Lân hóa, như Long Phi cửu vĩ hóa, điều này đối với Tiểu Kỳ Lân và Triệu Vân mà nói, không nghi ngờ gì là một cơ duyên song thắng. Ào ào ào, lắng nghe kỹ, đan hải của Triệu Vân có tiếng động như vậy, tựa như tiếng lá cây xào xạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là tạo hóa thần thụ, chuyện tốt như bị sét đánh thế này, sao có thể thiếu nó được. Nó không thể hấp thụ lôi điện, nhưng lại có thể mượn lôi điện để lột xác, vốn chỉ là một cây nhỏ bằng bàn tay, lại cứ thế trong trận sét đánh mà cao thêm mấy tấc, lá cây càng thêm trong suốt lấp lánh, còn có dị tượng một cây đại thụ chọc trời diễn hóa ra, ngoài ra, chính là tinh nguyên và sinh linh khí hùng hậu, tất cả đều phản bổ lại cho Triệu Vân. Tốt, Triệu Vân gầm lên một tiếng, tiện tay rút ra Long Uyên, cũng nên trải qua một trận tẩy lễ, hắn tắm mình trong lôi điện, dưới thiên kiếp cực điểm múa kiếm. Tiếng kiếm và lôi điện va chạm keng keng đặc biệt thanh thúy, từng đợm lửa bắn ra, chói mắt rực rỡ. Khiến thế nhân nhìn thấy hắn, đều nảy sinh một cảm giác hoảng hốt, dường như, hắn đã không còn là một người, mà là một tôn thần minh toàn thân lôi điện xé rách, thể phách hùng tráng, thân hình vĩ ngạn, chiến y bá liệt, tràn ngập khắp trời đất. Thiên Tông Cơ Ngân, quả nhiên danh bất hư truyền. Đám yêu nghiệt ở vòng ngoài, không ngừng suýt xoa, đều là những kẻ giữ thái độ trung lập. Bọn họ đến ma vực chỉ để tìm bảo vật, không tham gia bất kỳ tranh chấp nào của phe phái nào, thấy Triệu Vân độ kiếp, tâm cảnh kinh hãi, đó là một nhân kiệt nghịch thiên, cho hắn đủ thời gian, có lẽ hắn có thể vượt qua đại hạ Hồng Uyên, thậm chí là bất diệt ma quân. Tương lai, sẽ là thiên hạ của hắn. Còn về đám bọn họ, dường như đều sẽ trở thành kẻ làm nền cho một truyền thuyết. Cùng xuất hiện trong một thế hệ với yêu nghiệt, đúng là xấu hổ như vậy đấy. Ta e là đánh không lại hắn, Lam Phát nữ tử lẩm bẩm trong lòng. Tắm mình trong thiên kiếp mà còn hung mãnh như vậy, nếu độ qua thiên kiếp, thì sẽ mạnh đến mức nào, dù nàng có giải trừ huyết mạch cấm cố, dường như cũng không phải đối thủ của Cơ Ngân, không chừng lại bị lột quần áo thêm lần nữa, tên kia không mấy giữ võ đức, cũng không mấy coi trọng thể diện. Cô, con yêu hắn rồi, Sở Vô Xương khẽ cười lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp mơ màng, dường như đã không còn thiên địa, không còn lôi điện, chỉ còn lại bóng dáng người kia đẫm máu, hắn tràn đầy ma lực đến vậy, khiến nàng không nỡ rời mắt. Hắn tựa như một dấu ấn, khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Cô nói đúng, ngày trước, nàng kiêu ngạo đến mức nào, đứng quá cao, nên mới không biết nhân gian khói lửa mỹ diệu đến nhường nào, ví như đoạn tình duyên đã bén rễ nảy mầm này, mỗi khoảnh khắc có hắn ở bên, vạn vật thế gian đều dường như thật tươi đẹp, khiến nàng không nhịn được, muốn cùng hắn trải qua một đoạn tình yêu triền miên ngàn năm. Không ổn rồi. Một câu nói của Thiên Vũ, kéo nàng từ sự mơ màng trở lại. Quả nhiên không ổn. Nhìn khắp bốn phía, đám yêu nghiệt bị sét đánh, những kẻ thù của Cơ Ngân, đã từ bốn phương vây lại, từng kẻ máu xương đầm đìa, mặt mũi hung tợn, như những con quỷ dữ bò ra từ địa ngục, muốn lôi Cơ Ngân xuống cửu U. Bọn họ đang đợi Triệu Vân độ xong thiên kiếp. Sau đó, hợp lực tiêu diệt. Không thể không nói, trận thiên kiếp của Triệu Vân quả thực bá đạo. Những kẻ tiến vào di tích ma vực, 1/10 là trung lập, 1/10 chết trong tay ma quỷ, 1/10 tự tàn sát lẫn nhau mà chết. 1/10 bị không gian nghiền nát, 1/10 bị thiên trận tru sát, nhưng lại có đến 4/10 là bị thiên kiếp của hắn quét sạch. Còn lại 1/10 chính là đám kẻ thù ma khôi và thân dung kia. Dù chỉ là 1/10, số lượng cũng đủ lớn, mỗi người đá hắn một cước đều có thể đá hắn thành tro bụi. Đỉnh thật, những nhân tài trung lập đồng loạt suýt xoa líu lưỡi. 4/10 nhân tài yêu nghiệt đều chôn vùi dưới thiên kiếp của Cơ Ngân, đó là số lượng lớn đến mức nào, phải biết rằng những người đó tùy tiện chọn ra một kẻ, đều là nhân tài không thể nghi ngờ, không phải thiếu chủ trong tộc, thì cũng là thánh tử truyền thừa, hoặc giả, là hoàng tử và thái tử của vương triều, đều là những kẻ xuất chúng nhất các quốc gia, lại bị Cơ Ngân một mình xử lý. Lần này, dù Cơ Ngân có sống sót rời ma vực, quãng đời còn lại cũng đừng mong yên ổn. Hắn, sẽ trở thành đối tượng truy sát hàng đầu của các quốc gia. Dưới vạn chúng chú mục, tiếng ầm ầm của thiên kiếp dần tiêu biến. Đợi khói mù tan đi. Mới thấy bóng người nhuốm máu kia, một mình đứng trên thương nguyên, tóc tai bù xù, máu xương đầm đìa, lung lay đứng còn không vững. Máu của hắn, đang theo thanh kiếm của hắn, chảy tràn, Cảnh tượng ấy, bất cứ ai nhìn thấy, đều không khỏi cảm động, ngay cả Lam Phát nữ tử có ân oán với hắn, cũng muốn che miệng lại. Thê thảm, Cơ Ngân chiến đấu quá thê thảm rồi. Giết! Giết cho ta! Thiên kiếp tan đi, đám kẻ thù ma khôi vây quanh lại. Từ trên trời nhìn xuống, là một làn sóng người đông nghịt. Thế nhưng, bọn họ vừa mới đặt chân vào mảnh thiên địa kia, đã có lôi đình từ trên trời giáng xuống. Kẻ chạy nhanh, lập tức bị đánh thành cho bụi ngay tại chỗ, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc sao? Đám kẻ thù bỗng nhiên đứng sững lại, cũng bỗng nhiên lùi bước, đồng loạt nhìn lên trời. Không chỉ bọn họ, ngay cả những kẻ trung lập ở vòng ngoài, bao gồm Thiên Vũ, Sở Vô Xương, Lam Phát nữ tử, cũng đều nhìn về phía bầu trời u ám, đã không còn thấy lôi điện xé rách, thiên kiếp đã kết thúc rồi mà. Sao còn bị sét đánh? Vẫn chưa xong, Triệu Vân ho ra một ngụm máu, gắng gượng đứng vững, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Đây là kiếp nạn của hắn, hắn rõ nhất, trận thiên kiếp này vẫn chưa kết thúc, đừng nhìn thương thiên không có gì cả, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng, có một loại kiếp nạn đáng sợ hơn, đang thai nghén, sắp giáng xuống. Họa vô đơn chí. Nguyệt thần nhìn một cái, dường như biết đó là loại thiên kiếp gì. Chính vì biết, nàng mới sắc mặt đại biến, nàng không phải sợ loại thiên kiếp kia, mà là sợ Triệu Vân hiện tại không chống đỡ nổi. Triệu Vân có chống đỡ nổi hay không nàng không biết, nhưng bọn họ thì thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nguyền rủa như vừa nuốt thuốc súng, hơn nữa còn tiện thể tiêm một ống máu gà, hung hăng đến mức vô lý, tựa hồ muốn một hơi đánh tan bọn họ. Thiên kiếp dừng rồi ư? Phía ngoại vi ma thổ, tiếng xì xào không ngớt. Định thần nhìn về ma vực, không còn thấy lôi điện nữa. Tuy nhiên, tâm thần tất cả mọi người, dù là của đại hạ hay các vương triều khác, đều bị bao phủ bởi một tầng mây mù. Thiên kiếp trước đó quá mức to lớn, bọn họ tuy không nhìn thấy người độ kiếp, nhưng lại có thể mơ hồ nghe thấy tiếng oanh minh và tiếng kêu thảm thiết. Quỷ mới biết bao nhiêu người bị động ứng kiếp, nếu có người nhà của họ ở đó, e rằng khó giữ được tính mạng. Giờ khắc này, những thế lực tự tin ngút trời như Ma Cung, Hắc Long Vương Triều, đều có một dự cảm cực kỳ bất lành, thương xà và hung hổ tuy mạnh, nhưng đụng phải thiên kiếp, cũng phải ngoan ngoãn nằm rạp xuống. Khi bọn họ đang quan sát, ma vực lại vang lên tiếng ầm ầm. Cũng dưới sự chú ý của họ, phía trên di chỉ lại điện giật sấm vang, lôi uy còn to lớn hơn trước, cho dù khoảng cách rất xa. Vẫn có thể ngửi thấy một cỗ uy áp đáng sợ, đó là ý chí của thương khung. Chưa xong ư? Tất cả mọi người đều giật mình, trận thiên kiếp này sao lại kéo dài đến vậy, cũng sao lại thú vị đến thế, ở giữa còn dừng lại nghỉ ngơi sao? Dừng không quá mười mấy khoảnh khắc, lại cuồn cuộn trở lại. Kẻ độ kiếp rốt cuộc yêu nghiệt đến mức nào, thiên kiếp cũng quỷ dị bá đạo đến vậy. Không ai đáp lại bọn họ, rốt cuộc là cục diện gì, chỉ có người bên trong mới biết. Đó là cái gì? Các yêu nghiệt trong ma vực, bao gồm cả Triệu Vân, đều đang ngẩng đầu nhìn trời, thiên kiếp càng đáng sợ hơn đã kéo màn, lôi điện đầy trời chớp giật sấm vang, nhưng lại không thấy lôi điện giáng xuống, chỉ thấy lôi điện giao dịch cùng nhau nhảy múa, từng tấc tụ lại thành một vật khổng lồ, lớn như một ngọn núi. Thánh thú Kỳ Lân. Thiên Vũ há hốc mồm, không sai, vật khổng lồ do lôi điện tụ lại, chính là một con Kỳ Lân, nói chính xác là thân thể lôi đình, là hình thái Kỳ Lân, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta run sợ. Như thể, đó thật sự là một con thánh thú Kỳ Lân. Đó là thiên kiếp ư? Người bốn phương đều ngẩn ngơ. Thiên kiếp mà bọn họ nhận thức, chính là lôi điện, chính là bị sét đánh. Thiên kiếp quái dị như thế này, quả thực là lần đầu tiên gặp. Lôi điện vậy mà lại hội tụ, vậy mà lại tụ ra một con thánh thú Kỳ Lân. Không chỉ bọn họ lần đầu tiên gặp, Triệu Vân cũng vậy, ngay cả trong huyền môn thiên thư, cũng ít khi có miêu tả. Chỉ biết thiên kiếp có đẳng cấp, chia làm rất nhiều loại, nếu đoán không sai. Thứ mà hắn sắp độ, chính là thánh thú Kỳ Lân kiếp trong truyền thuyết. Lôi đình Kỳ Lân gầm thét, tiếng vang chấn động thiên địa. Sau đó, liền là một loạt tiếng nôn máu, đều là bị tiếng gầm thét của Kỳ Lân chấn động. Những kẻ thù ở gần, không ít người có nội tình yếu kém, bị chấn động đến điếc tai, còn có kẻ tâm thần tan vỡ. Sợ hãi rồi, bọn họ đều sợ hãi rồi. Chính vì sợ hãi, mới từng bước lùi lại, khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, tràn đầy kinh hãi, còn có loại uy áp ý chí đáng sợ kia. Khiến tâm thần bọn họ đau nhói kịch liệt, nếu kẻ nào dám xông lên, nhất định sẽ bị chấn nát, cho dù không bị chấn nát, cũng sẽ bị lôi điện đánh thành cho tàn. Thiên kiếp lôi điện trước đó, và thiên kiếp giờ khắc này, căn bản không phải cùng một đẳng cấp, lôi điện trước đó, bọn họ còn có thể chống đỡ vài đòn, còn bây giờ, một đòn thôi là có thể tiễn bọn họ về quê cũ, như vậy, chẳng phải phải lùi sao? Hơn nữa còn phải lùi thật xa. Nếu mà Cơ Ngân đột nhiên xông tới, thì đó chính là toàn quân bị diệt. Trên thực tế, Triệu Vân lúc này hoàn toàn không có ý định hãm hại người khác, thánh thú Kỳ Lân kiếp không phải chuyện đùa, hắn phải dốc một vạn phần tinh thần, tuyệt đối không được có một chút phân tâm, nếu không, tất sẽ hồn phi phách tán. Hai ngươi ngược lại không ngốc, Nguyệt thần tranh thủ liếc nhìn một cái, nhìn là tiểu Kỳ Lân và tạo hóa thần thụ, Có một số thiên kiếp, có thể tẩy lễ chúng, có thể giúp chúng niết bàn. Nhưng có một số kiếp, chúng giờ khắc này không thích hợp độ, như Tiểu Kỳ Lân, đã trốn vào đan hải của Triệu Vân. Như tạo hóa thần thụ, cũng có ánh sáng mờ ảo bao phủ. Lại một tiếng gầm thét, lôi đình Kỳ Lân từ trên trời gầm giống mà đến, nó không có thần trí, tự nhiên cũng không để ý đến bất cứ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ độ kiếp, cũng chính là Triệu Vân, nó đại diện cho ý chí của Thương Khung, diệt đi kẻ độ kiếp, chính là sứ mệnh của nó. Triệu Vân bước chân không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, lôi đình Kỳ Lân quá mạnh, từ trên trời giáng xuống, liền như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế bằng bạc, lôi uy hủy diệt, còn chưa kịp đến, đã đè ép khiến thể phách hắn vang lên tiếng lách tách. Nhục thân nứt rách không ít, võ hồn còn có dấu hiệu sắp nổ tung. Ầm, dầm. Còn chưa kịp đến, lôi đình Kỳ Lân liền phun ra lôi điện. Triệu Vân gắng gượng đứng vững, dốc sức vung Long Uyên, đối kháng trực diện với lôi điện. Tuy chặn được lôi điện, nhưng cũng bị đánh cho lảo đảo. Tay cầm kiếm nứt toác, máu tươi nhuộm đỏ lôi đình, đỏ thắm chói mắt. Không đợi hắn thở dốc một hơi, lôi đình Kỳ Lân liền giáng xuống. Khi tiếp đất vang lên một tiếng ầm, đại địa bị dẫm nứt toác, các ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động sụp đổ. Không ít yêu nghiệt bị chấn văng ra ngoài. Khi thế nhân nhìn lại, Triệu Vân đã bị lôi đình Kỳ Lân nuốt chửng. Cơ Ngân, Sở Vô Xương khẽ thốt lên, muốn xông lên. Về đi. Thiên Vũ bước tới, lại kéo nàng trở về. Cái này đánh thế nào đây? Nữ tử tóc xanh mặt mày tái nhợt, là bị lôi đình Kỳ Lân dọa sợ. Những nhân tài trung lập cũng đều thầm nuốt nước bọt. Yêu nghiệt như Thiên Tông Cơ Ngân, đều bị một ngụm nuốt chửng. Nếu đổi lại là bọn họ, e rằng chỉ một cái chạm mặt, đã bị đánh thành cho tàn rồi nhỉ. Chết đi. Sắc mặt những kẻ thù liền đặc biệt dữ tợn, cười một cách không kiêng nể, bọn họ chỉ cần Cơ Ngân chết, còn chết thế nào thì không quan trọng, nếu chôn vùi dưới thiên kiếp, bọn họ cũng đều là người chứng kiến, cũng đỡ phải tốn công sức. Gầm, gầm, lôi đình Kỳ Lân nuốt Triệu Vân, lại hướng trời mà đi, thân thể hùng vĩ, tùy ý chạy vọt, dẫm lên hư không ầm ầm, chút huyền cơ cuối cùng của bầu trời ma vực, cũng vì nó mà sụp đổ, lại có một mảnh tinh thần rơi xuống. Mỗi một tinh thần, đều là một món bảo vật, linh châu, bảo kiếm, đại đao, đồng lô chỗ nào cũng có, nhưng không đợi rơi xuống đất, đã bị lôi điện đánh thành cho bụi, ngay cả mảnh vỡ cũng không còn. Nhìn Triệu Vân, hắn chưa chết, nhưng giờ khắc này hắn, cách cái chết cũng chẳng còn xa, thân ở trong bụng lôi đình Kỳ Lân, mỗi giây đều bị sét đánh, trốn cũng không thoát, đó là công kích không phân biệt, một cái chạm mặt đã suýt bị nuốt chửng. Nếu đã không thể trốn, vậy thì chiến. Triệu Vân nghiến chặt răng. Cưỡng chế ổn định thể phách, chân nguyên cuồn cuộn rót vào Long Uyên, kiếm Long Uyên rung động vù vù, trong nháy mắt kéo dài thêm mười mấy trượng, nhìn từ xa, người không biết còn tưởng là một thanh kiếm điện chứ. Triệu Vân hét lên một tiếng sang sảng, tận lực vung vẩy Long Uyên, trong bụng lôi đình Kỳ Lân, một trận chém vừa chém loạn, không thể sợ thiên kiếp, ngươi càng sợ nó càng ức hiếp ngươi, ngươi càng sợ, nó càng mạnh. Muốn sống sót, chỉ có một con đường, chiến. Sự phản kháng của hắn, đã chọc giận lôi đình, hoặc có thể nói sự phản kháng của hắn đã chọc giận ý chí vô hình, lôi điện càng mạnh, lôi đình Kỳ Lân càng đáng sợ, lôi điện trong bụng giao dịch cùng nhau nhảy múa, tụ thành một mảnh lôi hải, một hơi nhấn chìm Triệu Vân. Khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu trái tim run lên. Không ít nữ tử đều che miệng ngọc, trong đó có Sở Vô Xương và nữ tử tóc xanh. Tâm ta bất diệt, thân ta bất diệt, tiếng gầm thét này của Triệu Vân tự mang theo lôi đình chi uy, vang khắp toàn bộ ma vực, thế nhân đều cho rằng hắn sẽ quỳ xuống. Nhưng hắn lại xông ra, cưỡng chế chém nát lôi hải, lại là một trận chém giết. Lôi đình Kỳ Lân không biết đau, nhưng lại nhảy nhót rất vui vẻ. Nó càng vui vẻ, thiên kiếp càng mạnh, lôi hải trong bụng bị chém nát, lại trong nháy mắt tụ lại, Triệu Vân còn chưa đứng vững, lại bị nhấn chìm, chịu vạn kiếp giáng thân, nào còn hình người mà nói. Tiếng gầm giống này từ đâu tới, ngoài ma thổ, lại vang lên vô số tiếng kinh ngạc. Mọi người đều nhìn về phía ma vực, có thể thấy vô vàn tia sét răng khắp trời, nhưng so với tiếng sấm rền, có một loại tiếng gầm giống lại đặc biệt chấn động lòng người, luôn có cảm giác trong ma vực đang ẩn chứa một đầu hồng hoang mãnh thú, đang tùy ý làm loạn ở đó, thậm chí tiếng gầm còn truyền khắp bốn phương, phàm là người nghe thấy đều tâm thần run rẩy. Nếu có thể, ai nấy đều muốn vào xem thử. Đáng tiếc, tuổi tác có giới hạn, nên không ai vào được. Phía bọn họ sốt ruột không yên, ma vực lại náo nhiệt phi phàm. Lôi đình Kỳ Lân không đứng yên một chỗ, mà chạy như bay qua lại trên bầu trời, đi đến đâu là một mảnh hỗn loạn lớn đến đó. Gặp núi thì núi sụp, gặp nước thì nước tràn, từng tòa cung điện, nối tiếp nhau đổ nát, đá vụn, gạch xanh, ngói vỡ bay tung tóe khắp trời, chưa kịp rơi xuống đất đã bị nghiền nát thành tro bụi, bởi vì nó, tiên trận di tích bị nhiễu loạn. Bởi vì nó, càn khôn ma vực lại hỗn loạn, càn khôn và tiên trận đều không ổn định, vậy là đại loạn rồi, thiên địa biến hóa, khe nứt không gian, tiên trận sát phạt, lại đồng loạt xuất hiện, những người đang xem thiên kiếp không biết từ đâu đã bị tách rời, bị dịch chuyển đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, có người bị khe nứt nuốt chửng nghiền nát, có người bị tiên trận chém giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, máu xương tung bay ngập trời, ma vực hoàn toàn đại loạn. Phốc, phốc, trong bụng Lôi Đình Kỳ Lân, Triệu Vân không ngừng thổ huyết. Giờ phút này, hắn cứ như một miếng thịt béo, bị một con ác lang nuốt vào, đang bị tiêu hóa đến tận cùng, từng tia lôi đình xé nát kia, giống như dịch vị, lần lượt bổ chém, lần lượt xâm lấn, cho đến khi hắn bị chém thành cho bụi mới thôi. Chống đỡ đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyệt Thần khẽ rên một tiếng, không biết là nói với Trúc Phúc hay nói với Triệu Vân, nói với ai cũng đều đúng. Bọn họ phải chống đỡ lời nguyền, Triệu Vân cũng phải chống đỡ thiên kiếp, bất kỳ bên nào xảy ra vấn đề, đều sẽ xong đời. Lời nàng nói, Triệu Vân không nghe thấy. Cũng không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đang liều mạng. Không sinh thì tử. Tiềm lực được kích phát ra khi con người ở trong tuyệt cảnh là vô cùng vô tận. Như Triệu Vân vậy, thực sự là tâm bất diệt thân bất diệt, trường sinh quyết vận chuyển, vượt qua phạm vi nhận thức của hắn, hết lần này đến lần khác tái tạo lại thân thể cho hắn. Mà điều quan trọng nhất vẫn là ý chí và chấp niệm. Hắn không thể sợ hãi, dù chỉ một chút lùi bước cũng sẽ là hồn phi phách tán. Sống sót chính là chấp niệm của hắn. Chỉ có liều mạng mới có thể tuyệt địa niết bàn. Ta đã xem thường ngươi rồi. Quỷ diện tà niệm hừ lạnh một tiếng, không biết từ đâu xuất hiện. Ánh mắt hắn nhìn Lôi Đình Kỳ Lân cũng tràn đầy sợ hãi. Thánh thú Kỳ Lân kiếp là sự hủy diệt, bất kỳ tà vật nào trước mặt nó đều chỉ là vật trang trí. Như hắn dám tới gần một bước, trong nháy mắt liền có thể chém chết hắn mấy luân hồi. Hắn đã xem thường Triệu Vân. Trong rất nhiều người, lúc trước hắn lại chọn tên tiểu võ tu kia. Ý chí kiên định như sắt, khó trách đoạt xá thất bại. Khi hắn nhìn, Lôi Đình Kỳ Lân lại tiến về phía hắn, không phải cố ý, hẳn là một sự trùng hợp. Thấy vậy, hắn liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy, chạy không ngoảnh đầu lại, một mạch lao thẳng ra ngoài ma vực, nơi quỷ quái này không thể ở thêm nữa, hay là tìm một nơi yên tĩnh mà phát triển thì tốt hơn, quay đầu lại sẽ tính sổ với cơ ngân. Gầm, oanh. Lôi Đình Kỳ Lân không đuổi theo, vẫn còn tùy ý chạy như bay giữa trời đất, cũng là những quái vật khổng lồ, nhưng động tĩnh mà nó tạo ra không phải Thái Thượng Hung Hổ và Bát Thủ Thương Xà có thể sánh được. Luận về độ hoành tráng, nó là chói mắt nhất. Luận về thực lực, ngươi hỏi hai tên kia có dám ra ngoài dạo chơi không? Không dám. Đây sẽ là câu trả lời của Hung Hổ và Thương Xà. Thiên kiếp đó, Thánh thú Kỳ Lân kiếp đó, kẻ ngốc mới ra ngoài. Cơ ngân, Sở Vô Xương lảo đảo. Nhưng so với tiếng gầm giống của Kỳ Lân và tiếng sấm rền vang dội, tiếng gọi của nàng yếu ớt đến mức không đáng kể. Nhìn phía sau nàng, Thiên Vũ bị kéo chạy theo, để phòng thiên địa biến hóa mà tách rời, lại dùng xích sắt khóa lại. Trong lúc đó, còn gặp phải một lần khe nứt không gian, hai người suýt chút nữa bị nuốt vào. Nhưng tiếng kêu thảm thiết bốn phương không dứt, thiên địa biến hóa liên tục, đều bị dịch chuyển tới lui, dịch chuyển đến nơi khác thì còn đỡ. Nếu đụng phải thiên kiếp, khe nứt không gian và trận pháp, vậy thì thảm rồi. Đáp lại Sở Vô Xương, chỉ có tiếng sấm rền khắp trời. Tiếng gọi của nàng, Triệu Vân căn bản cũng không nghe thấy. Tâm ta bất diệt, thân ta bất diệt, tiếng gầm giống của Triệu Vân thỉnh thoảng vang lên, đúng là một tiểu cường không thể chết, liều mạng quậy phá trong bụng Kỳ Lân, hơn nữa lại càng đánh càng mạnh. Tu vi không phải vấn đề. Tu vi thế nào, thì kiếp nạn thế đó. Trận thiên kiếp này, cái chính là xem ý chí và chấp niệm, mà chấp niệm và ý chí của hắn, trong cuộc đối kháng với thiên kiếp, càng chiến càng kiên định, cũng càng chiến càng hung mãnh. Ban đầu bị áp chế mà đánh, giờ khắc này đã có thể phản công. Những tia sét bổ vào trong cơ thể, phần lớn dùng để tôi luyện thể phách, còn không ít bị thiên lôi hấp thu, đây cũng là bữa tiệc thịnh soạn của nó. Uy lực sấm sét không ngừng tăng vọt, trong thiên kiếp mà được lột xác. Quái thai gì vậy? Lam Phát nữ tử theo dõi, càng nhìn càng chấn động, thật sự đã đánh giá thấp ý chí và chấp niệm của cơ ngân, quá sức chịu đòn. Ở trong bụng Lôi Đình Kỳ Lân, nhưng lại mạnh mẽ hơn cả Lôi Đình Kỳ Lân. Hết lần này đến lần khác bị biển sét nuốt chửng, rồi lại hết lần này đến lần khác từ biển sét xông ra. Mỗi lần xông ra lại mạnh hơn một phần, hắn mạnh hơn một phần, Lôi Đình Kỳ Lân lại yếu đi một phần, thậm chí kích thước cũng nhỏ đi. Mở ra cho ta. Tiếng gầm giống này của Triệu Vân là tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn. Không biết là lần thứ mấy, hắn đã xé toang biển sét. Sau đó, hắn mạnh mẽ xé nát Lôi Đình Kỳ Lân, như dao long vọt ra, nhảy lên lưng Kỳ Lân, vung thanh long uyên kiếm cỡ lớn của mình, liều mạng chém, chém cho Kỳ Lân lôi điện bắn tung tóe. Nếu nó cũng biết chảy máu, thì lôi điện chính là máu của nó. Ực, thấy cảnh đó, Thiên Vũ nuốt nước bọt. Hoặc có thể nói, phàm là người nhìn thấy đều nuốt nước bọt ừng ực. Cái tên cơ ngân kia, rốt cuộc là có bao nhiêu liều lĩnh, có phải đang đánh cho Lôi Đình Kỳ Lân tan nát không? Kỳ Lân tuy không có thần trí, nhưng tiếng gầm của nó dường như mang theo ý nghĩa ai oán. Một hình thể kỳ lân hoàn chỉnh lại bị Triệu Vân chém cho khắp người đầy thương tích. Hơn nữa, càng đánh nó càng nhỏ lại. Theo lời Nguyệt Thần, Triệu Vân đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đang trong đợt phản công lớn, vượt qua thiên kiếp cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Còn về nàng và hai vị chúc phúc, tình hình rất không ổn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị lời nguyền đánh tan. Khốn kiếp! Thấy Triệu Vân đại triển thần uy, các kẻ thù lại nghiến răng nghiến lợi, đều đứng ở vòng ngoài, sẵn sàng vây lên, chỉ chờ Triệu Vân độ xong thiên kiếp, nói gì cũng phải giết chết hắn, tên đó tiềm lực quá đáng sợ, để hắn sống, sớm muộn gì cũng là đại họa. Con người ta không thể tụ tập thành đám, như bọn họ, vừa mới tụ lại, giây tiếp theo đã gặp thiên địa biến hóa, không biết là lần thứ mấy bị dịch chuyển đi, trong đó có không ít người bị dịch chuyển vào phạm vi thiên kiếp, lập tức bị sét đánh tan tành, cũng có không ít người gặp phải khe nứt không gian và tiên trận, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Lôi đình kỳ lân một tiếng gầm giống chấn động trời đất, đánh bật Triệu Vân bay đi. Hắn đang độ kiếp, tuy không phải thiên vũ cảnh, tuy chưa sử dụng huyền không phù chú, nhưng vẫn có thể đứng trên không mà chiến đấu. Thiên kiếp đã ban cho hắn đặc quyền này, để hắn tranh hùng với lôi đình kỳ lân. Ai yếu ai mạnh, ai sống ai chết, nào có chuyện xem ai chịu đòn hơn. Kỳ lân gầm thét, lao tới chỗ hắn. Triệu Vân không hề nao núng, vung kiếm nghênh chiến. Oanh! Binh! Oanh! Tắm mình trong lôi điện thiên kiếp. Một người một thú bắt đầu đại chiến trên bầu trời, có lúc Triệu Vân bị quật ngã, có lúc Kỳ Lân bị chém bay, chiến đấu đến long trời lở đất, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, điều thực sự đối kháng là ý chí, mà Triệu Vân bằng xương bằng thịt, lại hơn lôi đình Kỳ Lân một phần chấp niệm sống sót, chính là chấp niệm này chống đỡ, mới khiến hắn đứng vững không ngã, từng có lúc đánh cho Kỳ Lân liên tục bại lui, cảnh tượng đó, vẫn kinh người như mọi khi. Cơ Ngân thật sự quá mạnh. Thật sự như một tôn chiến thần, thực sự có một khí thế át cả bát hoang, giữa bầu trời bao la, kịch chiến với thánh thú Kỳ Lân, đừng nói Sở Vô Xương, ngay cả Lam Phát nữ tử cũng nhìn đến thần trí hoảng hốt, thậm chí còn quên mất sự tích huy hoàng bị kẻ nào đó lột quần áo. Trong ký ức nàng, chưa từng có một thiên kiêu nhân kiệt nào, anh dũng vô song như Cơ Ngân. Kết thúc rồi, cùng với tiếng quát lớn của Triệu Vân, hắn giơ cao Long Uyên, chân nguyên rót vào cực hạn, Long Uyên rung động ong ong. Dài ra thêm hơn 10 trượng, một kiếm chém bay đầu lôi đình Kỳ Lân. Tiếng gầm này của Kỳ Lân thật sự đã biến thành tiếng ai oán. Cái đầu to lớn của nó, trong lúc lăn xuống đã hóa thành lôi điện, tan biến giữa trời đất, còn thân thể của nó cũng lập tức vỡ nát, nổ tung thành vô số tia lôi quang. Về phần lôi điện đang hoành hành trên bầu trời, cũng lập tức mất đi uy lực hủy diệt, từng mảng tiêu tan vào hư vô. Khoảnh khắc đó, còn có một vệt trăng sáng trong vắt chiếu xuống. Đến đây, thánh thú Kỳ Lân kiếp mới thật sự hạ màn. Mà Triệu Vân, cũng từ trên bầu trời rơi xuống, thân thể không còn hình người nhuốm đầy máu tươi, trên bầu trời tối tăm, vẽ ra một đường cong màu đỏ máu, còn chưa kịp rơi xuống đất đã tan đi ánh sáng, chiến đấu quá thảm khốc, không ngờ thiên kiếp lại mạnh đến thế, suýt chút nữa đã mất mạng. Rơi xuống đất, liền là một vũng máu, và giây tiếp theo, hắn liền diễn tả cho thế nhân thấy rõ thế nào là thiết cốt tranh tranh. Đứng dậy rồi, hắn vậy mà lại đứng dậy được, tuy là lảo đảo, nhưng đích thực đã đứng lên. Cơ Ngân. Từ xa, tiếng gọi truyền đến, là Thiên Vũ và Sở Vô Xương, thấy hắn còn có thể đứng dậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Không sao, Triệu Vân mệt mỏi mỉm cười, đi về phía này, thế nhưng, vừa mới bước một bước, hắn liền phun máu tươi, lại một trận lảo đảo, một loại đau đớn từ sâu trong linh hồn, lập tức bao trùm toàn thân, khiến hắn đau đến mức hai mắt trào máu, đau đến mức không phân biệt được thật giả. Là thần chi lời nguyền, Nguyệt Thần và hai vị chúc phúc, không chống đỡ nổi thần chi lời nguyền nữa rồi. Nói chính xác hơn, là thần chi lời nguyền vào khoảnh khắc cuối cùng khi thiên kiếp hạ màn, đã tung ra một đòn hủy diệt, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự của bọn họ, thậm chí dư lực còn lan tới, mới tạo nên Triệu Vân của hiện tại. Huyết quang chợt hiện, một cánh tay của Triệu Vân nổ tung bay ra. Mà hắn, cũng ngã nhào xuống đó, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vẫn chưa xong, cánh tay bị nổ bay ra, trên ngón tay vẫn còn đeo ma giới không biết vì sao lại run rẩy một cái. Sau đó, liền thấy bồ đề hoa từ bên trong bay ra, hẳn là do chịu một loại triệu hồi nào đó, bay về phía xa. Đi cứu Cơ Ngân. Sở Vô Xương để lại một câu, đuổi thẳng theo bồ đề hoa. Triệu Vân là vì nó mà đến, còn đang chờ nó cứu vợ là Liễu Như Tâm mà. Nàng tuy không biết bồ đề hoa vì sao lại bay đi, nhưng tuyệt đối không thể để nó chạy mất. Cẩn thận, Thiên Vũ đáp lại một tiếng, chạy thẳng đến chỗ Triệu Vân. Khi đến nơi, hắn nhìn mà tâm thần chấn động. Cơ Ngân bị thương quá thảm, cho đến giờ khắc này, mỗi vết thương trên người hắn vẫn còn lôi tức quấn quanh, cực kỳ khó lành, một người ban nãy còn lành lặn, giờ phút này còn đâu hình người nữa, thiên kiếp bá đạo đã tra tấn hắn đến mức ngàn lỗ trăm vết. Rầm, ầm ầm. Thiên kiếp tan rồi, ma vực vẫn chưa yên bình. Thiên kiếp đã quấy nhiễu càn khôn ma vực, làm dung chuyển tiên trận di tích, khiến thiên địa biến đổi thường xuyên, khe nứt liên tục xuất hiện, cùng với dư uy của tiên trận, khiến khắp bốn phương ma vực vang lên tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Người đâu? Tiếng gào thét phẫn nộ nhanh chóng vang lên, đều là kẻ thù của Triệu Vân, tay cầm kiếm sắt tràn máu, khắp ma vực tìm kiếm cơ ngân. Bọn chúng cần phải tìm thấy hắn càng sớm càng tốt, bởi vừa độ thiên kiếp xong, hắn đang ở trạng thái yếu ớt nhất, là cơ hội tốt ngàn năm có một. Tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Bên này, Thiên Vũ cõng Triệu Vân, một mạch trốn chạy. Trạng thái của Triệu Vân vô cùng tệ, tuy cánh tay bị đứt đã được nhặt về, nhưng không chịu nổi dư uy của thiên kiếp, hóa thành một làn xương máu. Chỉ có ma giới được thu hồi lại, đeo vào tay còn lại của Triệu Vân. Trong cơn hôn mê, hắn không ngừng rên rỉ. Ắt hẳn hắn đang gặp ác mộng, hoặc có lẽ là quá đau đớn, cùng với đủ loại phản phệ, hành hạ hắn từng giờ từng phút. Ý thức hắn mơ hồ, không phân biệt được thực ảo, chỉ biết thân thể lạnh giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như đang bị một luồng sức mạnh đáng sợ, cưỡng ép kéo xuống một vực sâu đen kịt. Có lẽ không ai nghĩ rằng, bên trong cơ thể hắn đang diễn ra một cuộc chiến. Nói là bên trong cơ thể hắn cũng không hoàn toàn chính xác, đúng hơn phải là, trong cõi u minh. Về phần hắn, đã độ qua thiên kiếp và kết thúc trận chiến, nhưng Nguyệt Thần cùng những người khác vẫn đang giao tranh. Lời nguyền đêm nay đặc biệt hung tàn, mỗi lần công kích đều mạnh hơn lần trước, ra vẻ không đánh nát từng người bọn họ thì sẽ không chịu dừng lại. May mà, bọn họ đủ ngoan cường, tử chiến không lùi. Từng có một khoảnh khắc, Nguyệt Thần liếc mắt, nhìn về phương xa, nàng nhìn bồ đề hoa. Bông hoa đó không phải vô duyên vô cớ bay đi, mà có người đang triệu hồi, một sự triệu hồi đến từ Phật gia. Bát Nhã. Nguyệt Thần khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn ra ai đang triệu hồi. Đúng vậy, là Bát Nhã, quả thực xuất chúng. Người đang ở Thiên Tông, vậy mà lại có thể cảm nhận được bồ đề hoa, thậm chí còn phớt lờ sự ngăn cách của di tích, phớt lờ cấm chế của ma giới, cưỡng chế triệu hồi bồ đề hoa. Phật gia quỷ dị, từ đó có thể thấy rõ. Nàng không nhìn thêm, chỉ trong thoáng chốc đã thu ánh mắt lại, lời nguyền lại công kích tới. Cơ sư đệ, tiếng gọi của Thiên Vũ, suốt đường không ngừng. Chân nguyên của hắn, như thủy triều cuồn cuộn rót vào cơ thể Triệu Vân, bảo vệ tâm mạch của hắn. Đáng tiếc, Triệu Vân không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đã chịu một trận thiên kiếp, chiến đấu đến suýt chết, giờ lại thêm lời nguyền, hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Bởi hai tai họa này, các phân thân mà hắn hóa ra, bao gồm cả những phân thân ở Thiên Thu Thành và Đại Địa Linh Mạch. Tất cả đều sụp đổ, khiến đại trưởng lão cùng những người khác đều nóng ruột không thôi. Chẳng lẽ, Triệu Vân ở ma vực đã gặp phải biến cố đáng sợ? Hay là, đã bị chôn vùi? Không ai có thể đưa ra câu trả lời, tất cả mọi người đều bị bao phủ bởi vẻ u ám. Cơ sư đệ, Thiên Vũ vẫn đang gọi, đi vào một khu rừng núi. Vừa mới bước vào, đập vào mắt liền thấy ba bóng người, nhìn dung mạo và khí tức là người của Đại Nguyên Vương Triều. Chắc hẳn bọn họ đã gặp phải biến đổi thiên địa. Bị dịch chuyển đến đây, nhưng không thấy Nguyên Thương và Nguyên Kinh. Cơ ngân. Ba người nhìn thấy, ánh mắt đột nhiên sáng rực. Thiên Vũ nhíu mày, thoáng chốc đã muốn bỏ chạy. Chạy đâu? Người thứ nhất hừ lạnh, một kiếm chém ra một luồng kiếm khí. Thiên Vũ đột ngột xoay người, tay vung kiếm gãy hết sức, vừa đỡ vừa lùi. Chưa kịp đứng vững, người thứ hai đã lao tới. Một luồng u quang từ ngón tay chĩa thẳng vào mi tâm hắn, tự mang tiếng kiếm reo. Dù hắn tránh được mệnh môn, nhưng vai vẫn bị đâm một lỗ máu. Trong lúc lảo đảo lùi lại, hắn lại trúng một chưởng của người thứ ba. Không phải chiến lực của hắn không đủ, mà là hắn phải bảo vệ cơ ngân. Cưỡng ép đánh giết. Ba người Đại Nguyên cười nhe răng, ánh mắt nóng bỏng. Xem kìa, nhân phẩm rất quan trọng, bọn họ đã trải qua ngàn cay vạn khổ, còn chịu một trận sét đánh. Dù là khổ tận cam lai, lại gặp phải kẻ đang trong trạng thái yếu ớt. Chỉ cần bắt được hắn, chuyến đi này không còn uổng phí. Cơ ngân là một bảo bối. Bảo vật của hắn, bí mật của hắn, đều sẽ thuộc về bọn họ. Nghĩ đến đây, ba người công kích càng thêm mãnh liệt. Phụt, phụt, phụt. Thiên Vũ vừa chiến vừa lùi, liên tục phun máu. Kể từ khi vào di tích ma vực, hắn vẫn luôn là một gánh nặng. Giờ đây, cuối cùng cũng đổi vai, hắn trở thành người chống đỡ, ngược lại cơ ngân. Vốn có thể chiến đấu và chống chịu, lại có vẻ như tụt xích. Hắn sẽ không bỏ rơi sư đệ. Muốn chiến thì cứ đến, chẳng qua là liều mạng thôi. Nước chảy chỗ trũng, mưa dầm cả đêm. Âm thanh chiến đấu ở đây lại thu hút không ít người đến. Thật trùng hợp làm sao, tất cả đều là kẻ thù của Triệu Vân. Ngửi thấy khí tức, kẻ nào kẻ nấy chạy nhanh hơn ai. May mắn thay, Ma Khôi cùng mấy tên yêu nghiệt kia không có mặt. Nếu bọn chúng cũng đến, bọn họ chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Mau, bắt sống. Sống cái gì mà sống, sống chết bất kể. Bổn vương muốn hắn chết. tiếng quát giận dữ lập tức vang khắp núi rừng, ồn ào hỗn loạn. Cứ thế, càng nhiều người vây đến đây, từng kẻ một nối gót nhau, vừa là báo thù vừa là cướp báu vật. Cơ Ngân thân mang tài sản khổng lồ, cướp được hắn, vậy thì phát tài lớn rồi, cả đời hưởng dụng không hết. Huyết quang chợt lóe, Thiên Vũ lại phun máu. Ba năm người còn không đỡ nổi, nói gì đến việc một đám đông lớn kéo đến. Kẻ nào có thể vào được ma vực đều là nhân tài, tùy tiện lôi ra một người cũng không yếu hơn hắn, lại còn phải bảo vệ Triệu Vân, sao mà chiến thắng cho nổi. Chết đi. Tiếng quát lớn vang lên, một người áo đen một kiếm đâm tới. Thiên Vũ muốn né, nhưng lại bị một luồng phong ấn cưỡng ép trói buộc. Có người phối hợp với người áo đen, hơn nữa, không chỉ một người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn bị cấm chế khiến không thể động đậy, và nhát kiếm chí mạng này, hắn đương nhiên không thể tránh khỏi. Ngay lúc này, một bóng đen ập tới. Đó hẳn là một nữ tử, mang theo một mùi hương nữ tính, phất tay phá vỡ phong ấn của Thiên Vũ. Cùng lúc đó, lấy nàng làm trung tâm, một tầng vầng sáng trắng tinh khiết lan tỏa ra ngoài, đánh bật những kẻ vây giết. Đi đi, nữ tử nhàn nhạt nói. Nghe giọng điệu, là cố nhân của Triệu Vân. Nữ tử tóc xanh lam. Đa tạ, Thiên Vũ đầy vẻ cảm kích, cõng Triệu Vân, lảo đảo trốn vào sâu hơn. Tìm chết. Phía sau, tiếng quát giận dữ vang lên như sấm. Nữ tử tóc xanh lam vẻ mặt đạm mạc, lại mở ra băng thiên tuyết địa. Huyết mạch của nàng bá đạo, cấm thuật được truyền thừa vẫn rất lợi hại. Trước đây ngay cả Triệu Vân gặp phải cũng bị đánh rất thảm, huống chi là những kẻ này. Tiểu tử, ngươi nợ ta một mạng. Nữ tử tóc xanh lam thầm nghĩ, là nói với Triệu Vân. Ngay cả chính nàng cũng không biết, hồ đồ thế nào lại nhảy ra cứu người. Mới không lâu trước còn hận đến ngứa cả răng. Hận không thể bóp chết tên kia, vậy mà cuối cùng lại cứu mạng người đó. Vì thế, nàng còn tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, mạng của Cơ Ngân là của ta. Dầm, bùm. Rừng núi lập tức vang lên tiếng ầm ầm, chấn động khắp bốn phương. Nữ tử tóc xanh lam tuy mạnh, nhưng cũng phải xem nàng đang chiến đấu với ai, và với bao nhiêu người. Băng thiên tuyết địa của nàng không lâu sau đã bị phá vỡ. Nơi đây nhân tài đông đúc, luôn có những kẻ xuất chúng bật lên. Dầm, bùm. Suốt chặng đường Thiên Vũ bỏ trốn, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Những kẻ vây đuổi chặn giết không ít, hắn trốn rất chật vật, đã máu me đầm đìa. Đến mức này, vẫn còn có người lao tới đây. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh. Dùng câu này để hình dung tình cảnh của Thiên Vũ và Triệu Vân thì không gì hợp hơn. Nếu đặt vào ngày thường, nếu Triệu Vân ở trạng thái đỉnh phong, ngoài ma khôi và thân dung, ai dám chạy đến đây tìm kích thích chứ? Tỉnh lại, tỉnh lại. Ý thức của Triệu Vân đã tỉnh táo hơn một chút, trong lòng hắn gào thét. Động tĩnh bên ngoài hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng lại không tài nào tỉnh lại được. Luôn có một luồng sức mạnh gây rối hắn, ngăn cản hắn mở mắt. Nguyệt Thần và những người khác đã cố gắng hết sức. Có thể khiến hắn duy trì ý thức tỉnh táo, đã là giới hạn của bọn họ rồi. Cơ Ngân, tìm ngươi đã lâu rồi. Lại là một khu rừng núi khác, tiếng quát lớn đột ngột vang lên. Đến một kẻ không dễ trêu chọc, là tên Nguyên Thương kia. Hắn ta toàn thân đen kịt, vết thương và vết máu loang lổ khá nhiều. Chắc hẳn đã từng gặp phải một khe nứt không gian, còn những vết thương khác, đương nhiên là do thiên kiếp đánh ra. Đáng chết! Thấy là Nguyên Thương, sắc mặt Thiên Vũ bỗng thay đổi. Yêu nghiệt cũng phân cấp bậc, như tên Nguyên Thương này, thuộc loại đỉnh cấp. Đối phương tuy bị thương rất nặng, nhưng hắn cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu thật sự đơn đấu, hắn thật sự không thể chiến thắng được Đại Nguyên Hoàng tử. Huống hồ, hắn còn phải bảo vệ Cơ Ngân. Điều khiến hắn buồn nôn không chỉ có vậy. Nhìn bốn phía gió lốc bay vụt, hiển nhiên vẫn còn người đang lao tới đây, sát khí cực kỳ nồng đậm, chắc chắn là kẻ thù. Nước chảy chỗ trũng, mưa dầm cả đêm, giờ lại tuyết rơi thêm. Lần này e rằng không ai cứu bọn họ được nữa rồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nguyên Thương đã lao tới, trưởng uy vô song. Thiên Vũ không chống cự trực diện, một bước tránh thoát, vọt chạy khỏi đường. Nguyên Thương vài ba bước đuổi kịp, vung kiếm giao chiến. Thiên Vũ đột ngột xoay người, giơ kiếm chắn trước ngực. Dù chặn được nhát kiếm này, nhưng hắn vẫn bị đánh bay, kéo theo Triệu Vân đang cõng trên lưng cũng cùng lộn ngang ra, va vào một tảng đá lớn khiến nó sụp đổ. Hắn là của ta rồi. Nguyên Thương phớt lờ Thiên Vũ, lao thẳng về phía Triệu Vân. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh sáng kinh người bắn ra bốn phía. Lại là nhặt được của hời. Hôm nay hắn sẽ nhặt được một món hời lớn. Nếu có được Cơ Ngân, những trận sét đánh, những vết thương trước đó, tất cả đều đáng giá. Thiên Vũ lao đến, chặn đường hắn. Nguyên Thương sát khí ngập trời, một mạch cường công cường đánh. Mỗi lần đẩy lùi Thiên Vũ, hắn lại chộp lấy Triệu Vân, nhưng mỗi lần đều bị Thiên Vũ cản lại. Trong tình cảnh tuyệt vọng, Thiên Vũ cũng đã chiến đấu đến mức điên cuồng nhất. Ở đây, khi hai người đang giao chiến, một đám đông lớn lao đến. Không phải khoe khoang gì, Nhìn thấy Cơ Ngân đang hôn mê, bọn họ còn thân hơn cả gặp mẹ ruột. Vào thời điểm mấu chốt này, không gì quan trọng bằng Cơ Ngân. Từng kẻ một đều như sói dữ, phát điên lao về phía Triệu Vân. Cơ sư đệ, Thiên Vũ khản giọng hô hoán, nhưng vô hiệu. Hắn muốn ra tay cứu giúp, nhưng hữu tâm vô lực. Hắn là của ta rồi, một người áo máu nhanh nhất lao tới, cũng đã vươn tay ra. Tuy nhiên, ngay khi bàn tay hắn ta sắp chạm vào Triệu Vân đột ngột mở mắt, một tay tóm chặt cổ tay đối phương. Hắn thì bỗng nhiên áp sát thân, eo ngựa hợp nhất, một đòn quật đối phương đến tàn phế. Hắn bị trọng thương, hợp lực đánh giết. Không ít người công kích xông lên, từng kẻ sát khí lạnh lẽo. Triệu Vân không nói lời nào, dùng bàn tay còn lại rút ra Long Uyên kiếm của hắn. Thân hắn như quỷ mị, nhanh như chớp giật, một kiếm chém đôi một người áo đen, lật tay một kiếm, hất bay người thứ hai ra ngoài. Người thứ ba vừa lao tới, còn chưa kịp ra tay công kích, đã trúng một tiếng long ngâm hổ khiếu của hắn. Rất mạnh. Cho dù trọng thương, hắn vẫn rất mạnh. Đã độ qua thiên kiếp, hắn đã là địa tàng cảnh chân chính. Lại trải qua thiên kiếp tẩy rửa, thể phách đều được gia trì, thực sự là niết bàn lột xác. Ngay cả thân pháp và tốc độ cũng mang thêm lôi uy, xuyên hành giữa những bóng người. Phụt, phụt. Hắn như một tôn sát thần, mỗi khi đến một nơi, lại có một người ngã xuống. Sức mạnh của hắn khiến những kẻ vây giết kinh hãi. Vừa độ qua thiên kiếp, chỉ còn một cánh tay, toàn thân vết thương vô số, vậy mà lại có chiến lực cường đại đến thế. Cơ Ngân của Thiên Tông đúng là một yêu nghiệt. Dưới ánh trăng, núi rừng huyết quang bắn tứ phía. Dưới ánh trăng, núi rừng tiếng kêu thảm thiết liên miên. Triệu Vân sát phạt đến điên cuồng, một tay kiếm lên kiếm xuống, từng tên yêu nghiệt lần lượt ngã xuống vũng máu, không ai cản nổi công phạt của hắn. Đừng nói những kẻ vây công, ngay cả Nguyên Thương đang giao chiến với Thiên Vũ cũng phải khiếp sợ. Thêm một đạo huyết quang lóe lên, người cuối cùng cũng đổ gục. Triệu Vân không nói lời thừa, lao thẳng đến Nguyên Thương. Nguyên Thương cũng không phải kẻ ngốc, y đã sớm bỏ chạy trước khi Triệu Vân kịp tới. Tâm cảnh của y đã bị phá vỡ, chỉ dám ức hiếp Cơ Ngân đang hôn mê. Một khi Cơ Ngân tỉnh dậy, y thậm chí không còn ý niệm giao chiến. Chủ yếu là, y không có yêu nghiệt đồng cấp phối hợp, một mình y không dám đấu với Cơ Ngân, ít nhất phải có ba đồng đội y mới dám giao chiến. Người có thoát được không? Triệu Vân lạnh lùng thốt. Hắn nhanh như sấm sét, lướt qua tảng đá lớn, chặn đường Nguyên Thương, một kiếm chém văng y trở lại. Y loạng choạng lùi về sau, mỗi bước lùi đều dẫm nát một mảnh đá vụn, khó mà ổn định thân hình. Khi y vừa ổn định thân hình, kiếm của Triệu Vân đã tới. Khoảnh khắc ấy, hai mắt y lồi ra, đồng tử co rút. Một kiếm tuyệt sát, y dường như không thể tránh khỏi. Mặc dù y có hộ thể huyết thai, nhưng nó đã thay y chống đỡ khi bị thiên lôi giáng xuống, giờ thì không còn nữa rồi. Huyết sắc chói mắt, một kiếm tuyệt sát. Nguyên Thương đổ rầm xuống đất, chết mà lòng đầy uất ức. Y vốn không nằm trong danh sách những người được chọn vào ma vực di chỉ, mà là tự nguyện đến đây. Không ngờ, lại là ngàn dặm đưa đầu người, bỏ mạng tại nơi này. Nếu được làm lại, y nhất định sẽ không đến ma vực. Nếu được làm lại, y nhất định sẽ không chọc giận Cơ Ngân. Đến đây, núi rừng mới hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Thiên Vũ phun máu, một bước loạn choạng ngã quỵ xuống đất. Triệu Vân cũng phun máu, bị thương thảm hơn Thiên Vũ nhiều. Trận chiến này, hắn đã gồng mình giữ lại một hơi thở, mới có thể miễn cưỡng đánh giết được nhiều người đến vậy. Kỳ thực, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, trạng thái tệ hại đến mức ngay cả một phân thân cũng không thể biến hóa. Khí huyết cũng vô cùng suy yếu, vì đã hứng chịu một trận thiên kiếp, bị thương thấu tận xương tủy từ trong ra ngoài. Sư huynh, huynh còn chống đỡ nổi không? Cũng tạm tạm, tạm thời chưa chết được. Bồ đề hoa đâu rồi? Triệu Vân ho khan ra máu hỏi. Tự nó bay mất rồi, Thiên Vũ vẫn còn phun máu. Mãi đến một hai khoảnh khắc sau, hắn mới bổ sung nửa câu sau, vô xương đã đuổi theo rồi. Bay mất rồi. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, đôi mày trao chặt. Bồ đề hoa ở trong ma giới, mà ma giới vốn phong bế, không có tâm niệm của hắn thì không thứ gì thoát ra được. Vậy sao bồ đề hoa lại chạy ra ngoài? Hay là cấm chế ma giới của hắn đã bị thiên kiếp đánh hỏng rồi? Hắn kiểm tra qua, ma giới vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy, thật sự quá đỗi kỳ lạ. Hắn không nghĩ nhiều, vội vã đứng dậy. Bước chân không vững, suýt chút nữa ngã nhào. Toàn thân những vết thương máu thịt vẫn còn nguyên, tất cả đều do thiên kiếp gây ra. Ngay cả trường sinh quyết cũng không thể nhanh chóng chữa lành, đến cánh tay cũng khó mà tái tạo. Ngoài ra, còn có uy năng của thiên kiếp. Hơi thở lôi điện còn sót lại giờ đây vẫn đang tàn phá thân thể hắn. Bị thương nặng như vậy, hắn cần tịnh dưỡng, cần một thời gian rất dài tịnh dưỡng, nhưng thời gian không chờ đợi ai. Hắn phải tìm Sở Vô Xương, phải tìm Bồ Đề Hoa, và một khi tìm thấy họ, hắn sẽ lập tức thoát khỏi ma vực. Không biết đã đi đâu? Thiên Vũ chống kiếm đứng dậy, thân hình loạng choạng. Triệu Vân không nói thêm lời nào, vội vã lấy ra một sợi xích. Thế nhưng, sự biến đổi của thiên địa lại quá đột ngột. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai người đã bị tách rời. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, hắn đang ở trong một sơn cốc u ám. Về phần Thiên Vũ bị dịch chuyển đến đâu, hắn không hề hay biết. Hắn chỉ nghe thấy bên ngoài sơn cốc có tiếng gầm rú của đại chiến, tiếng hô giết và tiếng cười khẩy vang lên không ngớt. Vô Xương, Triệu Vân vội vàng cảm ứng, rồi lao thẳng về phía đó. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vì hắn không chỉ cảm ứng được Sở Vô Xương, mà còn cả những kẻ khác, toàn bộ đều là thù nhân của hắn. Ma Khôi, Thân Dung, Vương Dương, Tiểu Nhật Hắc, người của đệ nhất thi tộc. Bên ngoài sơn cốc là một vùng thảo nguyên bao la, trên thảo nguyên có rất nhiều bóng người nhuốm máu. Tất cả đều bị thương bởi thiên kiếp. Trong số đó, đặc biệt nhất là một bóng hình mỹ lệ màu máu, vô cùng chói mắt. Đó chính là Sở Vô Xương, nàng đang ôm bồ đề hoa dính đầy máu, chạy trốn một cách chao đảo. Mái tóc đen nhánh của nàng đã bạc trắng như tuyết, hẳn là đã thi triển một loại cấm pháp cực kỳ khủng khiếp để tăng cường chiến lực cho bản thân. Tuy nhiên, phản phệ của cấm pháp quá mạnh, không biết đã cướp đi của nàng bao nhiêu tuổi thọ, tổn hại bao nhiêu căn cơ. Nàng tin rằng, tất cả đều đáng giá. Không có chiến lực siêu cường, làm sao thoát khỏi sự truy sát? Không thoát khỏi sự truy sát, làm sao được bồ đề hoa về? Tình yêu là một thứ kỳ lạ, và nàng cũng có một chấp niệm tương tự, chỉ mong bồ đề hoa còn đó, chỉ mong Liễu Như Tâm được bình an, chỉ mong tiểu cô nương mù lòa kia có thể cùng Triệu Vân bạc đầu giai lão, vì lẽ đó, nàng mới liều mạng đoạt lấy đóa hoa này. Ngươi còn chạy đi đâu nữa? Huyết Y Thánh Tử lạnh lùng hừ một tiếng, một kiếm chém tới. Sở Vô Xương dốc sức thúc dục chân nguyên, nâng kiếm đỡ. Nào ngờ, vết thương quá nặng, nàng vẫn bị một kiếm chém văng, bay xa mười mấy trượng. Khi rơi xuống đất, nàng đã nằm giữa một vũng máu. Vừa mới gắng gượng đứng dậy, hàng trăm đạo phong ấn đã ập đến, lập tức phong bế nàng. Chết đi! Vương Dương cười khẩy một tiếng, tung ra một đạo ma mang đen kịt, mang theo sức mạnh tuyệt diệt. Đây là một đòn tuyệt sát, đừng nói Sở Vô Xương lúc này, ngay cả Ma Khôi cũng không dám dễ dàng chống chịu chiêu này. Sở Vô Xương loạng choạng một bước, tầm nhìn đã trở nên mờ mịt. Đòn tấn công này, nàng không thể đỡ được, chắc chắn sẽ bị tuyệt sát. Trong giây phút nguy cấp, nàng chỉ cảm thấy thân thể mềm mại run lên, bị một luồng sức mạnh thần bí nào đó lôi kéo. Sau đó, cảnh tượng trước mắt chợt lóe lên. Trong một phần nghìn giây tỉnh táo ngắn ngủi, nàng nhìn thấy một bóng lưng nhuốm máu, là hắn, là Triệu Vân. Hắn cũng đang loạng choạng, hẳn là đã thi triển di thiên hoán địa, hoán đổi vị trí với nàng. Nhưng hắn cũng không thể đỡ nổi đòn tuyệt sát của Vương Dương. Cả hai người họ đều đã bị thương quá nặng. Đạo huyết quang này vô cùng chói mắt. Tuy nhiên, người bị đòn tấn công xuyên thủng không phải Triệu Vân, mà lại là Sở Vô Xương. Bí pháp di thiên hoán địa nàng cũng thông hiểu, chỉ là không phải dùng thiên nhãn mà thi triển. Từ rất nhiều ngày trước, nàng đã khắc một đạo bí ấn lên người Triệu Vân, và chính nàng cũng có một đạo bí ấn tương tự trên cơ thể. Khi thi triển một loại bí pháp đặc thù, họ có thể hoán đổi vị trí cho nhau, tương tự nguyên lý của di thiên hoán địa. Triệu Vân đã hoán đổi nàng, nhưng nàng lại một lần nữa hoán đổi với Triệu Vân, khiến cho đòn tấn công lẽ ra dành cho hắn, cuối cùng vẫn do nàng gánh chịu. Nàng như cánh bướm chập chờn, nhuốm màu máu đỏ thẫm, nhẹ nhàng rơi xuống theo gió. Vô Xương. Triệu Vân bước nhanh tới, ôm lấy nàng. Tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ma Khôi và đám người đứng nhìn sững sờ, không ai hiểu cơ ngân đã từ đâu xuất hiện. Sau giây phút ngỡ ngàng, tất cả bọn chúng đều để lộ nụ cười dữ tợn. Tuyệt vời! Thật sự quá tuyệt vời! Tìm khắp ma vực mà không thấy bóng dáng cơ ngân đâu, thế mà hắn lại tự dâng mình đến. Nhìn vết thương của hắn kìa, đứng còn không vững, yếu ớt đến mức giết hắn chẳng khác nào làm thịt chó. Dừng lại! Dừng lại cho ta! Triệu Vân ôm Sở Vô Xương, giọng khản đặc, điên cuồng rót chân nguyên vào nàng. Chỉ bởi tâm mạch của nàng đang dần dần tiêu biến, nhưng mặc cho hắn vận dụng chân nguyên thế nào, cũng không thể ngăn cản sinh mệnh nàng dần dần héo úa. Đòn đánh của Vương Dương đã chính xác trúng vào mệnh môn của nàng, dù cho hắn có hứng chịu, cũng chắc chắn thập tử vô sinh. Cô nói, người chết sẽ hóa thành tinh tú trên trời, ánh sao sẽ rải xuống nhân gian. Cơ ngân, Triệu Vân, năm tháng hoa nở trăng tròn, liệu ngươi có ngẩng đầu nhìn ta không? Sở Vô Xương khẽ cười, không biết là nàng đang lẩm bẩm với chính mình, hay đang nói với hắn. Chỉ biết đôi mắt linh triệt của nàng đã trở nên vô cùng ảm đạm. Chứa đựng một làn sương mờ ảo, phản chiếu ánh trăng u ám, dần dần kết thành sương. Sẽ chứ? Triệu Vân nước mắt máu tuôn rơi. Ta sẽ đợi ngươi. Sở Vô Xương khẽ cười rạng rỡ. Đôi mắt đẹp vẫn luôn không muốn khép lại, cuối cùng cũng tan đi tia sáng cuối cùng. Bàn tay ôm bồ đề hoa cũng vô lực buông thõng. Chỉ còn hai hàng lệ bi thương tuyệt đẹp nhẹ nhàng trượt dài trên gò má, tựa như mỗi giọt đều khắc sâu hai cái tên, một là Cơ Ngân, một là Triệu Vân. Gió heo may vì nàng mà thêm phần bi lụy. Thiên địa u ám tựa hồ vang lên một khúc nhạc ai oán cổ xưa, là khúc tiễn biệt dành cho người con gái si tình. Ấn đường của nàng đen sạm, quả nhiên, Nguyệt Thần đã không nhìn lầm. Người con gái tên Sở Vô Xương này vốn mang theo tử kiếp. Ngay từ khoảnh khắc nàng bước chân vào ma vực, đã định trước phải bỏ mạng tại nơi đây. Dù đã nếm trải bao khói lửa nhân gian, nàng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một chữ tình. Vô Xương, Triệu Vân vẫn không ngừng gào gọi, vẫn điên cuồng rót chân nguyên vào nàng một cách bất chấp. Thế nhưng, nàng trong vòng tay hắn, lại không còn chút phản ứng nào. Chật chật chật, thật khiến người ta đau lòng quá đi mất. Vương Dương cười âm hiểm. Bao nhiêu năm qua, chưa từng có giây phút nào hắn hưng phấn đến tột độ như lúc này. Nỗi đau của Cơ Ngân chính là suối nguồn vui sướng của hắn. Giờ phút này, hắn hưng phấn đến mức gần như phát điên. Thật đúng là một cảnh tượng mãn nhãn. Ma Khôi, Huyết Y Thánh Tử, người của đệ nhất thi tộc, Tiểu Nhật Hắc, Ma Điện Thánh Tử, Ma Sơn Thánh Tử, tất cả những kẻ có mặt tại đó, đều để lộ nụ cười dữ tợn đầy phấn khích. Chúng yêu thích cảnh tượng này đến mức không nỡ quấy dày, muốn nhìn thêm vài lần, muốn khắc sâu nó như một dấu ấn vào tận đáy linh hồn. Càng nhiều người hơn nữa kéo đến. Tất cả đều là thù địch của hắn. Chứng kiến cảnh tượng này, chúng đều sững sờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rồi sau đó, là những chàng cười ngông cuồng đến tột cùng, tựa như lũ quỷ dữ tà ác. Sao sao lại ra nông nỗi này? Nữ tử tóc lam cũng đã đến, nhưng nàng chỉ ẩn mình ở vòng ngoài, ngây dại nhìn chằm chằm khung cảnh. Khóe miệng nàng khẽ hé, khuôn mặt tái nhợt từng hồi. Qua kẽ hở giữa những bóng người, nàng nhìn thấy Triệu Vân và Sở Vô Xương. Hắn cụt một cánh tay, nàng tóc bạc trắng. Hắn ngồi bệt xuống, nàng thì nằm yên trong vòng tay hắn. Một người thức, một người như đang say giấc nồng. Nhưng giấc ngủ ấy lại là một luân hồi. Triệu Vân im lặng, bất động như một pho tượng. Hắn không còn gào gọi, cũng không còn rót chân nguyên nữa, bởi vì trong cơ thể hắn đã không thể vận dụng thêm một chút tinh khí nào, thật sự đã khô kiệt hoàn toàn rồi. Cơ Ngân, ngươi có đau lòng không? Lại là Vương Dương, hắn cười toe toét lộ ra hàm răng trắng bệch ghê rợn. Vài lời ít ỏi đó đã khuấy lên ngàn con sóng dữ, ngọn lửa giận dữ trong lòng đám thủ nhân cũng lập tức bùng nổ. Chúng thật sự như những con quỷ dữ nhe nanh múa vuốt, hò reo vui sướng vì cái chết của nàng và nỗi đau của hắn. Đột nhiên một tiếng sấm rền vang, chấn động khắp cả bầu trời bao la. Thân thể Triệu Vân biến đổi, trên ấn đường, từng tấc một khắc sâu một đạo bí văn cổ xưa. Mái tóc đen như thác nước, từng sợi chuyển hóa thành màu đỏ máu. Hắn, vốn không còn chút chân nguyên tinh khí nào, giờ đây quanh thân lại cuộn trào ma sát đen kịt. Đáng sợ nhất là đôi mắt hắn, dần dần mất đi con ngươi, trở nên đen kịt vô biên, tựa như hai hố đen sâu thẳm. Nhìn lại những vết thương trên cơ thể hắn, bất kể là những vết rách máu thịt do thiên kiếp, hay những vết kiếm trong đại chiến, tất cả đều lần lượt hồi phục. Ngay cả cánh tay bị đứt lìa của hắn cũng đã tái tạo lại xương cốt và máu thịt. Một luồng sức mạnh bá thiên tuyệt địa bỗng nhiên bùng nổ từ trong cơ thể hắn, vừa lạnh lẽo vừa tĩnh mịch. Cực cảnh. Nguyệt Thần thốt lên kinh ngạc, dường như nhận ra trạng thái này. Đó là trạng thái bá đạo nhất cõi nhân gian, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt. Này, thấy dáng vẻ của Triệu Vân, sắc mặt của đám cừu gia đại biến. Như ma khôi cùng những người khác thì còn đỡ. Còn những yêu nghiệt hạng 2-3 thì đều đồng loạt lùi lại một bước. Cơ Ngân lúc này thật sự quá đáng sợ, không chỉ dung mạo mà cả khí tức cũng vậy. Như một tôn đại ma đầu cái thế đã ngủ vạn năm, bỗng chốc tỉnh dậy trong khoảnh khắc này. Không chỉ bọn họ, mà cả nữ tử tóc xanh cùng những người trung lập ở vòng ngoài, cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Sát ý đáng sợ, ma sát hoành hành. Trời đất tối tăm, từng tấc một đều kết thành băng lạnh đen kịt. Sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều tự hỏi, tinh khí và chân nguyên của Cơ Ngân đều đã khô cạn, lại bị thương nặng đến thế, vậy mà lại hồi phục rồi. Lại thêm trạng thái của Cơ Ngân. Đó là một loại cấm thuật sao? Vì sao lại khiến bọn họ tim đập mạnh đến nỗi không kìm nén được? Hỏi thế gian tình là chi? Nguyệt Thần lẩm bẩm, không biết nên thở dài hay nên kinh ngạc, cực cảnh rất bá đạo, là một loại thăng hoa tột cùng của bản thân, ở một ý nghĩa nhất định, nó đã siêu thoát khỏi một loại trật tự và quy tắc nào đó. Trong ký ức của nàng, chưa từng thấy phàm nhân nào mở ra trạng thái như thế này. Triệu Vân là người đầu tiên. Nếu đây cũng được coi là một dấu mốc, vậy thì hắn chính là một cột mốc huyền thoại. Phản công. Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Nguyệt Thần lại vung kiếm xông lên. Thần chi chúc phúc và cửu thế chúc phúc cũng sáng chói lóa mắt. Triệu Vân đã mở cực cảnh, bọn họ cũng được lực lượng vô hình gia trì. Trước đó bị đánh cho tan tác một đường, lần này lại đẩy lùi lời nguyền của thần một đường. Triệu Vân đã đứng dậy, đặt Sở Vô Xương vào quan tài băng. Cùng với bồ đề hoa dính máu, cũng được chìm vào ma giới. Các ngươi, đều phải chôn cùng nàng. Lời hắn nói, tựa như sự tuyên án của thượng thương, uy nghiêm, băng lãnh, khô quắt, khi lọt vào tai người khác, liền như vạn cổ lôi đình, khiến linh hồn cũng run rẩy không chịu nổi. Hắn không phải ma, nhưng lại ma tính hơn ma. Ma sát của hắn, không biết từ đâu tới, lại như biển cả mênh mông, cuồn cuộn không ngừng. Hắn dù có mạnh đến mấy, cũng chỉ có một mình. Thánh tử áo máu hừ lạnh, lời này rất được lòng mọi người, tất cả đều ổn định thân hình, khí thế mỗi người bùng lên mãnh liệt. Đám cửu gia đồng loạt quát lớn một tiếng, tung ra công kích. Không thể kéo dài nữa, hôm nay nhất định phải diệt Cơ Ngân. Bằng không, hậu hoạn vô cùng, không ai lưu thủ, đều thi triển một đòn công kích đỉnh phong. Đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trưởng ấn phủ kín trời đất, mỗi đạo kiếm quang, mỗi trưởng ấn đều cuốn theo sức mạnh hủy diệt, khiến nữ tử tóc xanh và những người trung lập đều tái mét mặt mày. Nếu không có gì bất ngờ, Cơ Ngân sẽ bị đánh thành cho bụi trong chớp mắt. Triệu Vân bị cơn sóng bí thuật nhấn chìm. Đại địa rung chuyển, khói bụi cũng cuồn cuộn. Vẫn chưa chết sao? Vương Dương cười dữ tợn, không chỉ hắn, mà đám cừu gia cũng đều đang cười. Nhiều người như vậy cùng công kích, không tin không đánh chết được ngươi. Nhưng mà, bọn họ cứ cười rồi, lại không cười nữa. Nụ cười tan biến, thần thái hiện lên trên khuôn mặt là sự kinh ngạc và hoảng sợ, không đợi khói bụi tan đi. Liền thấy một hình người sơ khai hiện lên, đang từng bước đi ra, có lẽ thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi bước chân đều phát ra tiếng bộp bộp. Không sai, đó chính là Triệu Vân, mắt tựa hố đen, tóc máu bay phấp phới, ma sát cuồn cuộn dữ dội, tựa như một tôn ma thần cái thế, cầm thanh kiếm đẫm máu, đang bước ra từ thời đại hắc ám và cổ xưa. Cái này làm sao có thể? Thánh tử Ma Sơn kinh sợ. Không ai dám tin. Dù là cừu gia hay những người trung lập ở vòng ngoài, hai mắt đều lồi ra. Nhiều đại thuật sát sinh như vậy, đừng nói đến yêu nghiệt hạng nhất, cho dù là hung hổ ma khôi và thương xà thân dung dính phải, cũng sẽ bị đánh thành thịt nát xương tan chứ. Thế mà, Cơ Ngân địa tạng nhất trọng lại không hề hấn gì. Lực lượng tái sinh, bá đạo đến vậy sao? Nói là không tổn thương, kỳ thực không chính xác. Chỉ là, vết thương và huyết ngật trên người Triệu Vân đều phục hồi trong nháy mắt. Đây, chính là cực cảnh. Trạng thái bá đạo nhất thế gian, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt. So với cực cảnh, vạn pháp trường sinh quyết chỉ là trò đùa. Lại đến, vẫn là thánh tử áo máu, một tiếng quát lớn vang dội mạnh mẽ. Trong số những người có mặt, cũng chỉ có hắn là hăng hái nhất. Lời vừa dứt, đám yêu nghiệt lại đồng loạt vận chuyển bí pháp. Một đợt đánh không chết ngươi, vậy thì lại đến một đợt nữa. Đáp lại bọn họ, là một tiếng kiếm gieo thấu tận linh hồn. Là Triệu Vân, như một đạo ma quang, lướt qua trước người thánh tử áo máu. Hắn vừa lướt qua, đầu thánh tử áo máu liền lìa khỏi cổ. Những người trung lập ở vòng ngoài thấy vậy, đều hít ngược khí lạnh. Không ai nhìn rõ. Không ai nhìn rõ Cơ Ngân ra tay như thế nào, chỉ thấy một đạo ma quang lướt qua. Và rồi, đầu của thánh tử áo máu liền lăn xuống. Tốc độ này, rốt cuộc là nhanh đến mức nào? Đám cừu gia càng thêm chấn động, bọn họ ở khoảng cách gần hơn, vậy mà cũng không nhìn rõ. Người uất ức nhất, đương nhiên là thánh tử áo máu. Đầu tuy đã lìa khỏi cổ, nhưng hắn vẫn còn 32 khoảnh khắc ý thức, cái đầu đang lăn xuống đất. Vẫn có thể nhìn thấy thân thể của mình vẫn đang đứng thẳng, vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng ma tính của Cơ Ngân. Hắn bị hạ gục trong nháy mắt, nhưng lại không biết mình bị hạ gục như thế nào. Một khoảnh khắc dành cho sự uất ức của hắn. Một khoảnh khắc dành cho sự hối hận của hắn. Hối hận không nên quá hăng hái, hối hận không nên trêu chọc Cơ Ngân. Thế này thì hay rồi, mất mạng rồi. Phụt, phụt, phụt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, huyết quang liên tục nổ tung trong đám đông. Triệu Vân đại khai sát giới, như một đạo ma quang, bay vút giữa đám người, mỗi khi đến một nơi, nhất định có một người bị tiêu diệt, hoặc bị chém đôi, hoặc đầu lìa khỏi cổ, cho đến khi người tiếp theo bị tiêu diệt, tàn thi thể của bọn họ còn đang lay động, chưa kịp ngã xuống, liền bị ma sát của Triệu Vân nuốt chửng. Một kiếm một người sao? Những người trung lập ở vòng ngoài trợn mắt há hốc mồm. Mạnh như nữ tử tóc xanh, thần sắc cũng đờ đẫn. Cơ Ngân bây giờ, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Phải biết rằng, những người đó đều là yêu nghiệt, đều là những nhân tài đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ các quốc gia, hoặc là thiếu chủ gia tộc, hoặc là thánh tử của một mạch, toàn bộ đều là địa tạng cảnh, thực lực đều không tầm thường, vậy mà lại bị Cơ Ngân một kiếm một người, chém vào quỷ môn quan. A, tiếng kêu thảm thiết và tiếng ai oán, nối thành một mảng. Càng nhiều người bị giết chết, quả thật một kiếm một người. Triệu Vân xông vào đám đông, không có động tác nào khác, chỉ tay nhấc kiếm hạ. Nhìn từ xa, hắn không giống như đang giết cửu nhân, mà giống như đang chẻ dưa hấu. Một đám yêu nghiệt, chính là những quả dưa hấu. Bị Triệu Vân áp sát, đừng nói đến việc né tránh phòng ngự, ngay cả cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Cảnh tượng không chỉ đẫm máu, mà còn vô cùng hung tàn. Đó không phải là một trận đại chiến, đó là một cuộc tàn sát đơn phương. Ngay cả sương mù ma quái đen kịt cũng bị nhuộm thành đỏ tươi như máu. sao lại mạnh đến thế? Thánh tử Ma Sơn khắp mắt đều là sợ hãi, lảo đảo lùi lại. Cứ lùi mãi, tên này vậy mà lại xoay người bỏ chạy. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đây là câu nói đầu tiên của Triệu Vân kể từ khi đại khai sát giới. Lời còn chưa dứt, hắn đã như quỷ mị xông đến. Thánh tử Ma Sơn bỗng nhiên xoay người, vung Ma Long kiếm, thi triển Ma Long Hải. Trong biển còn có Ma Long gầm thét, trong chớp mắt nhấn chìm Triệu Vân. Nhưng Ma Long Hải của hắn, đêm nay dường như không còn hiệu quả lắm, bị ma sát của Triệu Vân nuốt ngược lại, Ma Long bên trong cũng bị chém nát thành tro bụi. Cửu Thiên Ma Long chảm. Thánh tử Ma Sơn gầm thét, một kiếm chém xuống từ trên cao. Triệu Vân không nhìn, không tránh không né, càng không phòng ngự, mặc cho một kiếm chém đôi nửa thân thể hắn. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, máu của hắn lại theo vết thương chảy ngược vào cơ thể, thân thể bị chém đôi cũng lập tức lành lại. Thánh tử Ma Sơn khắp mắt đều là kinh hãi. Sự kinh hãi của hắn chính là tia thần sắc cuối cùng mà hắn để lại cho thế gian. Bởi vì Triệu Vân đã đến, một kiếm chém lìa đầu hắn. Không đợi thi thể thánh tử Ma Sơn ngã xuống, hắn đã bước qua, không hề nhìn, thần sắc không vui không buồn, không giận không hận, còn Ma Long kiếm thì bị ma sát của hắn cuốn đi, chìm vào ma giới. Kia đó là thánh tử Ma Sơn đó. Những người trung lập ở vòng ngoài đều nuốt nước bọt ừng ực. Một vị thánh tử cứ thế bị một kiếm hạ gục trong nháy mắt ư? Sau thánh tử Ma Sơn chính là thánh tử Ma Điện. Hắn ta nhát gan hơn thánh tử Ma Sơn, đã trốn ra xa hơn 10 trượng. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân thản nhiên nói. Ta liều mạng với ngươi. Thánh tử Ma Điện gầm thét, huyền vũ hắc ma giáp đã tàn phá bao bọc toàn thân, cực lực thúc giục chân nguyên, phục hồi bí văn khắc trên ma giáp, dốc sức gia tăng lực phòng ngự. Đáng tiếc, chẳng đáng kể. Triệu Vân một kiếm, chém nát hắc ma giáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.